Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 940. Chiến trường biến hóa, chương 948. Chiến trường biến hóa, địch nhân tựa hồ bắt đầu có hành động, nhưng Tiết Nguyệt cũng không thể chủ động xuất kích. Sau đó 2 ngày thời gian, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội lãnh địa đều xuất hiện không rõ thân phận thần bí mạo hiểm giả. Những người mạo hiểm này phi thường giàu hoạt, mà lại đều là gai khách. Những người này xưa nay không tiếp cận lãnh địa 20 cây em. Chỉ là ở ngoại vi bồi hồi, mà Tuyết phái ra không ít kích động bộ đội tiến đến xem xét. Nhưng bởi vì những người này không có uy hiếp cho nên cũng không thể trực tiếp đánh giết. Nhưng cũng không biết các nàng đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Lãnh địa trước mắt ổn định lại, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Thứ hai chiếc vũ trụ chiến hạm cũng sắp bay lên, đoán chừng trong vòng 3 ngày liền sẽ lên không, mà Thành Thiên Phong cùng trên chiến trường cũng xuất hiện tình huống mới. Hoặc bộ đội bắt đầu đại quy mô tiến công, tại Tuyết Nguyệt phòng thủ khu vực, phụ cận mấy tòa thành thị đều xuất hiện đại quy mô ốc tập kết. Nhìn số lượng muốn qua 10 vạn trở lên, vì ứng đối ốc tiến công, Tuyết Nguyệt cũng bắt đầu chuẩn bị. 3 cái nữ thần công hội quân đoàn trợ giúp đến trên chiến trường. Mà Đoạn Thu cũng tự mình đến tiền tuyến. Trước mắt thiên cấp cường giả còn không thể gia nhập chiến đấu. Nhưng ngụy thiên cấp lại có thể. Mà Đoạn Thu là 60 cấp mạo hiểm giả. Nhưng hắn sức chiến đấu lại cùng thiên cấp không hề có sự khác biệt. Tình huống bây giờ thế nào? Đoạn Thu đi tới phòng chỉ huy hỏi. Phòng thủ nơi này là Tuyết Nguyệt công hội ám dạ quân đoàn, cùng tinh thần quân đoàn, mà nữ thần công hội cũng có mấy cái quân đoàn ở chỗ này. Bởi vì 2 cái công hội bắt đầu dung hợp, cho nên phụ cận vài chục tòa thành thị gia nhập Tuyết Nguyệt. Mà chỉ huy hệ thống tự nhiên cũng đã nhận được thống nhất. Đây là một cái lúc trước quay chụp đến hình tượng, tại chúng ta bên phải 70 cây em bên ngoài cứ điểm. Đoán chừng phải có 10 vạn trở lên ốc bộ đội tại chờ lệnh. Mà chung quanh mấy cái cứ điểm cũng tại tập kết nhân thủ. Mỗi tòa cứ điểm đoán chừng phải có 5 vạn đến 8 vạn mạo hiểm giả, ám dạ nữ hoàng nói. Chúng ta căn cứ những này ốc điều động binh lực phán đoán. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là chúng ta ở vào đối diện cái này vài tòa cứ điểm mà ni, nữ thần công. Hội một quan chỉ huy nói. Đoạn Thu nhìn một chút bên cạnh địa đồ hiện chiến trường xuất hiện rất nhiều biến hóa. Tại Đoạn Thu rời đi thời gian bên trong, Tiết Nguyệt cùng nữ sinh công hội bộ đội công phá 7 tòa ở vào đối diện ốc cứ điểm. Mà ốc cũng công phá Tiết Nguyệt bên cạnh vài chục tòa cứ điểm money mà ốc gần nhất động tác. Phi thường tấp nập, xem ra là chuẩn bị đem Tiết Nguyệt công phá cứ điểm thu hồi. Nếu như ốc muốn động chiến tranh toàn diện, rất dễ dàng bởi vì Tuyết Nguyệt cứ điểm bị cắt đứt đường lui mà không có trợ giúp. Hội trưởng, tại ngươi trước khi đến chúng ta đã điều tập phụ cận bộ đội tinh nhuệ phòng thủ. Bây giờ đang ở các loại, nhìn ốc sẽ công kích chúng ta cái nào cứ điểm mà nhi ám dạ nữ hoàng nói. Đoạn Thu gật đầu nói, các ngươi chỉ huy, ta đi tiền tuyến cứ điểm. Vừa vặn thử một lần ta trước mắt sức chiến đấu cưỡi truyền tống trận đi tới gần ốc 10 vạn. Mạo hiểm giả gần nhất một tòa cứ điểm, nơi này có Tuyết Nguyệt ám dạ quân đoàn tinh nhuệ bộ đội cùng nữ thần công hội một cái quân đoàn. Phòng thủ, nhân số có 6 vạn người, vừa đi ra truyền tống trận còn chưa kịp chạy đến tường thành. Đoạn Thu liền nhận được ám dạ nữ hoàng tin tức, hoặc bắt đầu tiến công. Phụ cận 4 tòa cứ điểm đồng thời xuất binh, đại khái sẽ có tiếp cận 20 vạn ốc bộ đội tiến công ngươi chỗ cứ điểm. Ta đã mệnh lệnh hậu phương vài tòa cứ điểm tùy thời chuẩn bị chi viện, mặc dù cứ điểm ở giữa có thể truyền tống, nhưng sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn, trừ phi là thời khắc khẩn cấp, nếu không thì sẽ không sử dụng truyền tống trận. Đoạn Thu độ rất nhanh, đảo mắt liền đi tới cứ điểm trên tường thành. Tòa này cứ điểm còn không có cải tạo hoàn tất, bên trong thiết kế phòng ngự đều không đầy đủ, mặc dù phòng thủ bắt đầu khẳng định sẽ có ưu thế. Nhưng ốc số lượng đông đảo, cũng không biết có thể hay không giữ vững. Ốc có lẽ là sớm thương lượng xong. Bên phải Ốc công hội xuất động tiếp cận 40 vạn mạo hiểm giả. Phân biệt tiến công đoạn thu chỗ cứ điểm, còn có mặt khác 3 tòa cứ điểm, mà bên trái Ốc liên minh cũng động tiến công. Hậu phương càng là có số lượng đông đảo Ốc đội ngũ tại tập kết. Nhìn chuẩn bị đem Tuyết Nguyệt chiếm lĩnh khu vực cho vây quanh đánh. Đứng tại trên tường thành, đoạn thu có thể thấy rất rõ càng ngày càng gần Ốc đội ngũ. Cứ điểm đại môn mở ra, cận chiến chức nghiệp từ bên trong ra, đứng ở cứ điểm phía dưới tường thành phòng thủ. Trên tường thành viễn trình chức nghiệp phải nghĩ biện pháp ngăn cản Ốc tiếp cận. Mà phía dưới cận chiến chức nghiệp chính là vì không cho địch quân bạo phá đội tiếp cận. Mặc dù tường thành là ma pháp tường thành, nhưng cũng chịu không được bom bạo phá. Mỗi tòa cứ điểm chung quanh đều có chiến hào cùng chướng ngại vật trên đường. Đoạn thu chỗ tòa này cứ điểm cũng không ngoại lệ. Mặc dù Ốc số lượng rất nhiều, nhưng muốn tấn công vào đến cũng cần trả giá rất lớn. Ốc động toàn diện tiến công, nhưng tòa này cứ điểm áp lực lớn nhất. Thời gian từng chút quá khứ, Ốc bộ đội rốt cục đi tới cứ điểm tiền phương. Không có dừng lại, đối phương trực tiếp động công kích. Toàn diện công kích, tối thiểu 5 vạn Ốc bộ đội từ đằng xa vọt tới. Mà tòa này cứ điểm quan chỉ huy cũng ra lệnh một tiếng. Tay bắn tỉa cùng cung tiễn thủ trực tiếp bắt đầu phòng ngự. Cái này mặt phòng ngự có hơn 2.000 mét, Ốc sông rất tán, cho nên cần tinh chuẩn điểm xa. Song phương đều không có sử dụng đạn đạo bộ đội, bởi vì biết đạn đạo căn bản không có tác dụng gì. Khẳng định sẽ bị chặn lại. Trước đó Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội sở dĩ có thể công phá Ốc cứ điểm. Nguyên nhân chính là đánh lén, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, bộ đội tinh nhuệ trực tiếp đánh lén phòng ngự yếu kém cứ điểm mà đi, nhưng phương pháp này dùng mấy lần sau liền mất hiệu lực, Ốc có chỗ phòng bị về sau liền không dùng được. Đoạn thu cũng lấy ra súng ngắm bắt đầu xạ kích. Cơ hồ mỗi một thương đều có thể trọng thương hoặc là xử lý một sông tới Ốc mạo hiểm giả. Ốc đại bộ đội tại ngoài 2 cây số, mà cung tiễn cùng súng ngắm tầm sát thương thì là 1 cây số. Đương nhiên cá biệt cường đại súng ngắm có thể đánh phi thường xa. Nhưng ở loại cấp bậc này chiến đấu bên trong cũng không có ích lợi gì. Đợt công kích thứ nhất Ốc liền tử thương hơn phân nửa thành viên. Tối thiểu có hơn 1 vạn người, nhưng Ốc số lượng nhiều lắm, trực tiếp liền vọt tới cận chiến chức nghiệp phòng thủ khu vực. Song phương lập tức bắt đầu giao thủ, viễn trình bộ đội tiếp tục xạ kích từ đằng xa vọt tới Ốc đội ngũ. Mà Ốc đương nhiên sẽ không công chịu chết, có chút dấu ở Ốc mạo hiểm giả bên trong súng ngắm thậm chí có thể tinh chuẩn trúng đích tại trên tường thành xạ kích thành viên. Tiếp tục công kích, mục tiêu của chúng ta là giải quyết 600m đến 1000m bên trong địch quân thành viên. Đoạn thu mặc dù cũng tại trên tường thành, nhưng hắn mục tiêu cũng không phải loại này khoảng cách Ốc. Đoạn thu súng ngắm tầm sát thương qua 10 cây số, mà công kích 2000m bên trong địch nhân cơ hồ là trong nháy mắt trúng đích. Một chút Ốc ma pháp sư cùng mục sư không kịp mở ma pháp thuẫn liền sẽ bị ngắm bắn tay cho xử lý. Rất lớn một bộ phận đều là đoạn thu giải quyết, mà Ốc tự hồ cũng cảm thấy bộ đội tiếp xuống công kích mạo hiểm giả đều trước mở ra hộ thuẫn. Hết chương.